Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 202, chương 205. Ngự kiếm thuật, nhà lá môn nhìn như chẳng qua là một cánh bình thường cửa gỗ, nhưng là Bạch Mi lại ở phía trên phát hiện không dưới cùng ngàn mấy pháp trận. Những thứ này pháp trận không chỉ có này phòng ngự chức năng, đồng thời còn có thể ngăn cách thần niệm, tâm lực các loại nặng nề dò xét thủ đoạn, đem nhà lá bên trong sáng lập thành một cái tuyệt đối tĩnh tu mật thất. Cẩn thận chắc chắn hoàn cảnh an toàn, Bạch Mi ngồi vào chỗ của mình ở trước bàn đọc sách lật bàn tay một cái. Một quyển kim ngọc mặt bìa kiếm điển rơi vào Bạch Mi trong tay. Ngự kiếm thuật, đây là Bạch Mi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến sau khen thưởng một trong. Chỉ bất quá nếu thân là kiếm điển, dựa theo Bạch Mi trong tay ngũ hành kiếm điển trình độ đến xem, này sách ngự kiếm thuật cũng sẽ không nông cạn đi nơi nào. Mở ra này sách kim ngọc trang sách, bên trong chữ nào cũng là châu ngọc văn tự nhất thời giỏi vào Bạch Mi diễn luyện. Chỉ một cái liếc mắt Bạch Mi liền nhanh chóng bị này ngự kiếm thuật chung nội dung thật sâu hấp dẫn đi vào. Tay nâng đến này sách ngự kiếm thuật, Bạch Mi dùng cái tựa như cây giáo một dạng ngồi xuống chính là 3 ngày 3 đêm. Trong lúc không nhúc nhích chút nào, thậm chí là lồng ngực lên xuống cũng xuống đến thấp nhất. Trừ ánh mắt còn bất chợt tản mát ra khiếp người thần thái ngoài, cả người giống như là bị hóa đá như thế. 3 ngày sau, Bạch Mi chậm rãi tỉnh hồn, cầm trong tay ngự kiếm thuật khép lại, nhắm mắt, trường thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sách này, có thể nói truyền giáo gốc rể a. Nơi nơi hoan hỉ khẽ vuốt ve trong tay ngự kiếm thuật. 3 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ nghiên cứu, để cho Bạch Mi biết mình trong tay này sách ngự kiếm thuật là chân quý bực nào một quyển kiếm điển. Này sách ngự kiếm thuật cùng Bạch Mi trước lấy được ngũ hành kiếm điển, mặc dù đều là kiếm điển cấp bậc kiếm đạo phương pháp, nhưng là hai người giữa khác biệt giống như là hai khỏa sinh thái khác hẳn tinh cầu như thế. Ngũ hành kiếm điển tối tăm mà cường đại, Bạch Mi chỉ hiểu được thổ hành thiên năm sáu thành, tập được kiếm bi cũng đủ để tán loạn trúc cơ kỳ tùy ý kiếm quyết. Như vậy có thể thấy nếu là Bạch Mi có thể hoàn chỉnh ngộ thông toàn bộ ngũ hành kiếm điển, đó đúng là bực nào kinh người uy lực. Bất quá, ngũ hành kiếm điển mặc dù uy lực kinh người, nhưng là bó tay cũng hết sức rõ ràng. Đó chính là trong đó liên quan đến đạo lý hệ thống khổng lồ mà phức tạp. Lấy Bạch Mi thiên tư còn như vậy, kia nếu là thoáng qua người bên cạnh, sợ là mấy trăm năm chịu khổ cũng không biết có thể hay không tu thành. Mà bây giờ Bạch Mi trong tay bộ này ngự kiếm thuật liền hoàn toàn bất đồng. Bộ này ngự kiếm thuật cũng không phải là vừa lên tới sẽ để cho Bạch Mi tìm hiểu những cái kia đắng chát khó hiểu kiếm đạo lý lẽ, mà là từ dịch đến khó, chậm chạp hướng Bạch Mi quán thâu một loại kỳ diệu mà cảm giác mạnh mẽ. Bộ này mặc dù ngự kiếm thuật cùng ngũ hành kiếm điển như thế, đều là bao la vạn tượng, nội tình cực sâu, nhưng không giống với ngũ hành kiếm điển, lấy ngũ hành đại đạo làm chủ, kiếm đạo là phụ cơ cấu. Bộ này ngự kiếm thuật chính là một bộ hoàn toàn kiếm đạo phương pháp, không xảm tạp bất kỳ khác đồ vật. Bộ này ngự kiếm thuật có lẽ không thích hợp trực tiếp cho tông môn đệ tử xem, bởi vì cho dù là so với ngũ hành kiếm điển muốn nông cạn một ít, ngự kiếm thuật liên quan đến kiếm đạo giống vậy vẫn còn cần trình độ nhất định kiếm đạo cảnh giới ủng hộ, nhưng là ngự kiếm thuật chung liên quan đến đạo chủng loại kỹ xảo tính đồ vật, Bạch Mi nhưng có thể đem tổng kết giản hóa đi ra. Ít nhất nhìn trước mắt, cửa này ngự kiếm thuật trong đồ vật, Bạch Mi không có ở Cửu Châu bên trong bất kỳ kiếm đạo trong tông môn gặp qua. Hoàn toàn có thể coi làm ngày sau Thục Sơn Kiếm Tông độc môn kiếm đạo sử dụng. Như nhặt được chí bảo bưng này sách ngự kiếm thuật, Bạch Mi khẽ gật đầu, phát ra sách vỡ tiếp tục bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Lúc này, Trung Châu Thiên Kinh thành Thái Úy Ti bên trong Vũ Văn Tiên Thiên đem Bạch Mi đám người tài liệu đưa cho ngồi ở bên người một vị nhung trang lão già, khẽ vuốt râu dài mà không nói, nhận lấy Vũ Văn Tiên Thiên đưa tới tài liệu. Nhung trang lão giả khớp xương vượt trội, gân xanh bản căn bàn tay mở ra tài liệu nhìn hai mắt, liền ném ở một bên. Vũ Văn Tiên sinh cho rằng bọn họ có thể đảm đương lần này cùng âm thổ tỷ đấu trách nhiệm nặng nề. Sao? Lão phu có nhận biết hay không là quan hệ không lớn, mấu chốt là âm thổ nhất phương nghĩ như thế nào? Mặt lộ mỉm cười, Vũ Văn Tiên Thiên ngữ lộ huyền cơ, cũng không nói xuyên thấu qua. Xin tiên sinh công khai, nhung trang lão giả thành tâm thỉnh giáo, chủ ti đã cho ta nhân tộc so với âm thổ như thế nào? Bưng lên trước người hương mính, Vũ Văn Tiên Thiên khẽ nhấp một cái hỏi, chúng ta tộc nhân tài đông đúc, bách gia tranh minh, tự nhiên so với kia âm thổ nhất phương cường thịnh không biết mấy phần. Bọn họ lần này xâm phạm thế tất yếu dẫm vào vạn năm trước vết xe đổ. Hỏa khí rất nặng lão già, đang khi nói chuyện bên ngoài không trung đều bắt đầu dấy lên một tia đỏ thắm. Hiển nhiên là lão giả tu vi cực cao, chỉ là tâm tình biến hóa đều có thể dẫn động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Chủ ti nói thật phải, chúng ta tộc bách gia tranh minh, lẫn nhau chui luyện cạnh tranh với nhau. Vạn năm trước âm thổ đánh tới, bằng vào âm chiều thế đánh chúng ta ứng phó không kịp. Nhưng bây giờ có vạn năm trước giáo huấn, chúng ta tộc lại có thái thượng âm chương thần cấm này các loại bí pháp khắc chế âm chiều. Chúng ta vì sao còn phải cùng âm thổ tỷ đấu, trực tiếp đi giết há chẳng phải là đơn giản hơn? Đem ly trà trong tay buông xuống, Vũ Văn Tiên Thiên tự lý không để cho nhìn nhung trang lão giả. Hồi lâu thở dài một hơi, không khỏi không thừa nhận, vạn năm tới chúng ta tộc tiến bộ không nhỏ, có thể âm thổ nhất phương giống vậy rút kinh nghiệm xương máu. Đã với vạn năm trước không hề cùng dạng, lần này tỷ đấu, nhìn như là một trận đánh cuộc, kỳ thực chẳng qua chỉ là hai phe đánh cờ người lại mượn cơ hội này quan sát đối phương có nhiều biến hóa lớn, đánh cuộc thắng bại, chẳng qua chỉ là chi nhánh phẩm A. Vũ Văn Tiên Thiên buổi nói chuyện để cho nhung trang lão giả sắc mặt nặng nề, tiên sinh ý là, lần đánh cuộc này bất luận ai thắng ai thua, cũng không thể thực hiện đổ ước, âm thổ không thể nào đợi thêm trăm năm, chúng ta tộc cũng sẽ không đem Nam Thùy chắp tay nhường cho người. Vũ Văn Tiên Thiên cơ trí đôi, mắt sáng lên một chút quang, bất quá lần này mấy hài tử này, quả thật không tệ, lần này nếu là có thể ép âm thổ nhất phương vi ước, ít nhất chúng ta là có thể quang minh chính đại xuất thủ, cho bọn hắn một bài học. Chớ có cho là chúng ta tộc coi là thật chính là đợi làm thịt dê con. Há, tiên sinh cảm thấy những hài tử này có phần thắng. Mâu quang sáng lên, nhung trang lão giả hiếu kỳ nói. Không sai, không nói trước tu luyện hoàng tộc kỳ công nhị hoàng tử điện hạ. Cùng tu luyện hắc long chân kinh thập tam hoàng tử, chính là vũ hóa tiên tông vị kia tiểu quỷ đầu. Cùng kim cương pháp môn tự cái kia tuệ thiên đều đã hiển lộ mấy phần đại năng chi tướng. Lần này cùng âm thổ tỷ đấu, nếu là thích đáng, mấy người kia trong vòng trăm năm tất thành kim đan đại năng. Cho ta nhân tộc thêm lực, cho nên lần này vô luận tỷ đấu thắng thua, đám hài tử này an toàn chúng ta đều phải bảo đảm. Vũ Văn Tiên Thiên trịnh trọng nói, yên tâm. Lần này ta sẽ mời Trung Châu mấy đại tông chủ cùng đi. Hơn nữa đại hoàng tử cũng sẽ bí mật mang theo Chu Thiên thần khí đi. Âm thổ nhất phương nếu là dám dính vào, chuẩn gọi bọn hắn trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Đối với lần tỷ đấu này, nhung trang lão giả cũng là chuẩn bị rất nhiều. Đối với các loại đột nhiên tình huống cũng làm xong đặc thù an bài. Như vậy tốt nhất. Đã nhiều ngày ta muốn đi trước Cửu Quan một chuyến, đợi tỷ đấu cụ thể công việc quyết định sau. Ngươi đưa tin cùng ta, ta sẽ kịp thời chạy về. Vũ Văn Tiên Thiên nói, tiên sinh đi Cửu Quan làm chi? Hiếu kỳ Vũ Văn Tiên Thiên tại sao sẽ đột nhiên muốn đi đâu chiến loạn nơi? Nhung Trang lão giả kinh ngạc nói, trong đầu thoáng qua Bạch Mi thân hình, Vũ Văn Tiên Thiên khẽ mỉm cười. Có chút vấn đề muốn biết rõ ràng thôi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.